Âm nhân tế, chương 594, 594, khám phá manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói địa chỉ cụ thể hay không? Ta hỏi, ta giúp các ngươi điều tra, lão đầu này có phải đã phạm phải chuyện gì hay không? Ta báo cáo có thể có thưởng hay không? Nhân viên chuyển phát nhanh vừa kiểm tra vừa nói, có tiền thưởng, Hà Thanh nói, sau đó, hắn liền tra được, phòng 301, căn hộ số 7. Tiểu khu Long Tường. Dựa theo địa chỉ này, chúng ta một đường tìm qua, cuối cùng cũng tìm được lão đầu tên Lưu Vệ Quốc kia. Lão đầu này mặt trời sinh, cũng không phải sư phụ của Hà Thanh. Sau khi hỏi, lão đầu mới nói, là một lão đầu khác mỗi ngày tới tìm hắn, bảo hắn gửi chuyển phát nhanh. Mỗi lần gửi, cho hắn ta một khoản thanh toán 10 đồng. Hắn ta có nói hay không, những người nhận được chuyển phát nhanh tìm tới cửa, để ngươi làm như thế nào không? Hà Thanh trực tiếp hỏi như vậy, lúc này, lão đầu kia sửng sốt, mới mê lại, thì ra mấy người chúng ta chính là mấy người nhận được chuyển phát nhanh kia. Hắn ta giật mình, và ông ngay lập tức nói, điều này, đây không phải là chuyện của ta chỉ muốn kiếm được mấy đồng phụ trợ một chút, gần đây tiền lương hưu trong nhà máy không xuống được. Hà Thanh trực tiếp lấy ra 200 đồng, đưa cho lão đầu kia. Tiền này cầm, người phụ trợ cuộc sống. Nếu như ngươi biết manh mối liên quan của lão đầu kia, liền nói cho chúng ta nghe, nếu như thật sự không biết, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Hà Thanh nói, lần đầu tiên thấy hắn có thể bình tĩnh nói chuyện như thế. Lão đầu nhìn thấy 200 đồng kia có chút ngây người, đối với một lão đầu vẫn luôn sống trong nội thành, 200 đồng này cũng không tính là rất nhiều, nhưng mà, cũng là một khoản tiền không ít, ít nhất đủ nửa tháng sinh hoạt phí. Hắn nhìn Hà Thanh đưa tiền qua, cũng không dám nhận. Ta cũng ra hiệu cho hắn ta giữ nó. Lão đầu do dự nhiều lần, mới nhận được 200 đồng trong tay Hà Thanh. Sau khi nhận được tiền, ông ta suy nghĩ, nói. Ta thực sự không biết ông già đó, là trong phòng bảo vệ khu phố khi chơi cờ vua, đi với hắn ta hai chiêu, chỉ biết. Cờ của hắn ta rất tệ, sau khi thua vài ván, hắn ta sẽ không chơi nữa, nói để ta giúp đỡ làm một số việc. Hắn ta trả thù lao cho ta. Ông già dừng lại một chút, tiếp tục nói. Ta đã suy nghĩ, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, gửi một vài chuyển phát nhanh, cũng là nhấc tay, tiền cũng kiếm được. Ta thực sự không biết những gì bên trong. Nghe lão đầu nói xong, Hà Thanh gật đầu, hắn nói. Không sai, quân cờ sư phụ ta đích xác rất tệ, bất quá, hắn còn đặc biệt thích giả vờ. Nhớ lại một lần nữa, thấy có mấy lão đầu đang chơi cờ, hắn đi qua xem. Giả bộ như một đại sư, lúc thì gật đầu, lúc thì vuốt râu, làm bộ làm tịch, vẻ mặt cao thâm khó lường, câu nệ mấy lão đầu kia, cũng không biết nên chơi cờ như thế nào, mỗi một bước đi, đều phải khẩn trương nhìn hắn. Quả nhiên, sư phụ Hà Thanh cũng là cực phẩm, chỉ có thể nói như vậy. Phàm là người bình thường một chút, sẽ không nghĩ tới cái loại nhồi nát, khiến ta tìm cánh tay chân khiến ta chú ý, nếu như không phải bức ảnh cuối cùng này. Ta mới lười để ý tới hắn ta. Lão đầu tên Lưu Vệ Quốc này, cũng không biết sư phụ Hà Thanh, vậy manh mối của chúng ta đến nơi này cũng bị chặt đứt. Thành phố cách Nhị Mộc lớn như vậy, nếu hắn cố ý trốn mèo với chúng ta, muốn tìm được hắn, cùng mò kim đáy biển cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, thấy chúng ta có chút nghi hoặc, lão đầu này lại nói, hắn có thể giúp chúng ta điều chỉnh giám sát trong tiểu khu, hắn ở trong tiểu khu chuyên môn quản cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều giám sát tuy rằng không có biện pháp xác định Hà Thanh sư phụ rốt cuộc ở nơi nào, nhưng mà có thể xác định người đến tìm Lưu Vệ Quốc rốt cuộc có phải là sư phụ Hà Thanh hay không. Hà Thanh cảm ơn lão đầu, Lưu Vệ Quốc lập tức dẫn chúng ta ra cửa. Đến phòng bảo vệ tiểu khu, hắn nói với một lão môn bảo khác, liền dẫn chúng ta đến phòng giám sát bên cạnh tiểu khu. Thiết bị giám sát máy tính bên trong đều rất cũ kỹ. Lưu Vệ Quốc tìm ra mấy cuộn băng, xác định thời điểm đại khái, sau đó, mở màn hình thiết bị, đi trên màn hình giám sát tìm kiếm ông lão kia. Thời gian là vào buổi tối, sau khi mặt trời lặn, ánh sáng mờ và các điểm ảnh của máy ảnh không phải là rất tốt. Tuy nhiên, khi một ông già đi vào bên ngoài máy ảnh, Hà Thanh lập tức xác định, ông nói. Không sai, ông ấy là sư phụ của ta. Từ lúc lão già này đi vào, hình ảnh video bắt đầu xuất hiện âm thanh tư ảo. Một trận rõ ràng, một trận mơ hồ, Lưu Vệ Quốc cảm giác có chút không thích hợp, liền hỏi. Vị huynh đệ mập này, sư phụ ngươi là người hay quỷ? Hà Thanh lại trực tiếp lắc đầu, hắn nói, ông ấy có phải là quỷ hay không, ta cũng không biết, nhưng khẳng định không phải là người. Đối với một người bình thường mà nói, hồi tưởng lại lúc trước cùng quỷ chơi cờ, giúp quỷ gửi chuyển phát nhanh, khẳng định là cực kỳ sợ hãi. Quả nhiên Lưu Vệ Quốc nghe xong lời này, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn thậm chí lấy tiền trong túi ra xem một chút, phỏng chừng có hơn 100 đồng, từng tờ đều là loại 10 đồng. Lật qua lật xem sau đó, tựa hồ phát hiện cũng không phải âm dương tiền, mới thu lại. Hà Thanh lập tức bổ sung một câu, hắn nói, người yên tâm, sư phụ ta sẽ không hại người. Hắn tìm người đi gửi chuyển phát nhanh, chơi cờ với ngươi, người nhất định sẽ có phúc báo, yên tâm. Nói đến đây, Hà Thanh từ trong túi áo của mình lấy ra một cây phù văn mộc, đưa cho lão đầu kia, nói. Người cầm cây này, cho dù ngươi thật sự đụng phải quỷ, bọn họ cũng không dám làm gì ngươi. Lưu Vệ Quốc bán tín bán nghi tiếp nhận phù văn mộc, đánh giá một phen, lập tức thu lại. Trong hình ảnh giám sát, ông lão đi vào phòng bảo vệ, nhìn mấy lão đầu chơi cờ, vẫn là bộ dáng cao thâm khó lường. Sau đó, mấy lão đầu kia bảo hắn cũng ngồi xuống chơi cờ, liên tục đánh mấy ván, lão đầu đem Lưu Vệ Quốc giao ra ngoài, cho hắn một cái túi, còn có một ít tiền. Sau khi cẩn thận khai báo một lúc, ông già rời đi. Phương hướng hắn rời đi, là tiểu khu vừa ra khỏi đường phố bên phải. Nhìn thấy điều này, ta ngay lập tức hỏi, bên kia có bất kỳ tiểu khu nào, có thể xác định đại khái phương vị, chúng ta tìm kiếm, có thể sẽ có một số hy vọng. Lúc này, Hà Thanh dừng hình ảnh giám sát, đổ về phía trước một ít, ngã đến lúc lão đầu khai báo chuyện của Lưu Vệ Quốc, dừng lại, Hà Thanh hỏi. Lão Lưu, sư phụ ta đã nói gì với ngươi? Hắn chính là nói với ta, những thư kia, dựa theo thời gian hắn nói gửi ra, thời gian nhất định không thể có sai lệch. Có một lá thư ở giữa, ngày hôm đó chuyển phát nhanh không mở cửa, ta đã đến bưu điện để gửi nó. Lưu Vệ Quốc nói, thật vậy, ta đã nhận được một lá thư từ bưu điện. Nói đến đây, Lưu Vệ Quốc hình như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hắn lập tức đứng lên. Suy nghĩ cẩn thận trong một thời gian, ông nói, ta nhớ, người nhớ tới cái gì? Ta hỏi, các ngươi chờ một lát, ta lấy cho các ngươi một thứ, nhất định sẽ có trợ giúp với các ngươi. Lưu Vệ Quốc đứng lên, lập tức ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta tìm kiếm bên kia phòng bảo vệ, và sau 4 hoặc 5 phút, ông đến với một túi màu đen. Đó là loại túi không dệt, được in trên cùng. Đây chính là túi đựng phong bì của người kia. Các ngươi xem, bên trên viết khu dưỡng lão của Bệnh viện Công nghiệp Hồ Muối cách Nhị Mộc. Khu dưỡng lão này cách chúng ta không xa, nếu lái xe, hơn 20 phút là có thể đến. Nói đến đây, Lưu Vệ Quốc hình như lại nghĩ đến chuyện gì, hắn khẽ nhíu mày, nói. Nghe nói, bệnh viện này cũng không quá sạch sẽ, đặc biệt là khu dưỡng lão, nói dễ nghe là khu dưỡng lão, nói không dễ nghe, chính là một viện dưỡng lão không ai quản. Có một số hài tử bất hiếu, đem cha mẹ già của mình đưa đến viện dưỡng lão kia, chính là để cho bọn họ tự sinh tự diệt, có một số lão nhân, qua đời hơn nửa tháng, mọi người đều sắp hóa mới phát hiện. Mấy ngày trước trên tin tức còn nói, mẹ kiếp, những người này đều là xúc sinh sao, cha mẹ ruột của mình, ném ở viện dưỡng lão mặc kệ có hỏi hay không, thật đúng là xuống được a. Hà Thanh tức giận nói, một cái đập lên bàn, toàn bộ bàn đều thiếu chút nữa tan rã. Lưu Vệ Quốc đều bị hoảng sợ, đầu năm nay, hài tử bất hiếu rất nhiều, bạn già của ta qua đời sớm, dưới gối có 3 đứa con trai, 1 nữ nhi, tất cả đều ở nơi khác. Ngoại trừ Tết, con điện thoại, 3 đứa con trai kia, vậy cũng không khác người xa lạ, 1 năm rưỡi cũng sẽ không có điện thoại. Con trai út gọi điện thoại 1 lần vào mùa thu năm ngoái, vừa mở miệng liền hỏi ta muốn lương hưu, nói cái gì muốn mở công ty không đủ tiền, sau đó ta hỏi vợ nó mới biết, nó đi đánh bạc, nhà cửa đều thế chấp. Ai, lão đầu nói đến đây lắc đầu, trong lúc nhất thời, nước mắt giả tung hoành, thanh âm nghẹn ngào. Lời này nghe có vẻ chua xót, nuôi con phòng lão, già rồi lại trở thành lão nhân cô đơn. Nói đến đây, ta sờ sờ túi tiền của mình, tìm ra 1.000 đồng tiền mặt, tất cả đều cho hắn, Hà Thanh cùng Tuyết Trần cũng đều xuất ra một ít tiền mặt cho hắn, số tiền này tuy rằng không giúp được hắn cái gì, ít nhất có thể để cho hắn mua cho mình chút đồ ăn ngon. Thế nhưng, Lưu Vệ Quốc vô luận như thế nào cũng không nhận, hắn nói. Các ngươi ở bên ngoài cũng không dễ dàng, tiền tự mình giữ lại. Ta đây không, có lương hưu, trông cửa canh gác cũng có thể kiếm chút, tiền đủ tiêu. Bệnh viện công nghiệp Hồ Muối, sau khi xác định được địa điểm này, chúng ta lập tức khởi hành, lái xe đến nơi đó. So với khu cũ bên này, viện dưỡng lão của bệnh viện công nghiệp Sơn Lách có thể nói là nơi phi thường hẻo lánh, nơi này dựa vào núi, phụ cận có rất nhiều nhà xưởng bỏ hoang, có vẻ phi thường hoang vắng. Khi chúng ta tìm thấy bệnh viện đó, chúng ta đã choáng váng, đó là một bệnh viện bỏ hoang. Cổng bệnh viện khóa chặt, cửa chính vân vân, đều rỉ sét lợi hại. Tòa nhà bệnh viện bên trong, càng rách nát không chịu nổi, kinh vỡ, gạch men thạch nát vân vân, rải rác khắp nơi đều là cỏ hoang màu xanh lục không hề sức sống. Cách chương.